một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3587, thêm hà vào cảnh 203, góc truyện audio.com, Alice ra vẻ bình thường đi đến, cô làm kiểm tra cho cậu như ngày thường như đo huyết áp, nhiệt độ, Hữu Hữu rất nghe lời, để mặc cô dùng các loại máy đo lường trên người cậu, chỉ là nét mặt rất thờ ơ, trông giống như đã là thói quen. Thấy cậu đã tỉnh, Alice không nhịn được hỏi, gần đây có thấy tim đập nhanh hay không? Thỉnh thoảng, cậu rất kiệm lời, nếu có thể dùng một chữ để biểu đạt thì cậu sẽ không nói hai chữ. Cậu rất ít nói chuyện, trừ cậu chắc không ai có thể sống mấy tháng trên hòn đảo giống bị cô lập thế này. Con người là động vật bầy đàn, quen sống chung với nhau rồi, bên cạnh Hữu Hữu chỉ có Lisa, cả hai đều thuộc dạng người ít nói, thỉnh thoảng Lisa có cố gắng nói chuyện với cậu nhưng Hữu Hữu chỉ trả lời vài câu lạnh nhạt cho có. Trước đây, bẩm sinh tính tình cậu đã lầm lì nhưng vì có Vân Thi Thi nên cũng coi như có ánh mặt trời chiếu rọi, chỉ là từ khi bị thôi miên, nhân cách thứ hai chiếm hữu con người cậu, khiến cậu giống như một cái xác biết đi. Tiểu Dịch Thần đau lòng sắp không thở nổi, nghĩ đến chuyện hơn một năm qua Hữu Hữu cô độc thế nào, lòng cậu như có dao cứa, bất giác lại hận Cung Thiếu Ảnh hơn mấy phần. Cung Kiệt kéo Tiểu Dịch Thần ra phía sau, dặn dò. Cháu chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có cầm cự được một tháng hay không? Cậu gật đầu, nói chắc chắn như đinh đóng cột, cậu yên tâm, chỉ một tháng thì cháu chịu được. Cung Kiệt lạnh giọng, chỉ sợ lúc đó cháu nhớ mẹ, nhớ Nguyệt Giao đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Tiểu Dịch Thần bĩu môi, chưa chắc, nói không chừng là họ nhớ cháu ấy. Alice liếc nhìn họ, cô lấy một ống chích từ trong hộp thuốc ra, khui một lọ thuốc và chậm rãi bơm thuốc vào ống chích. Dựa theo kế hoạch, cô sẽ tiêm thuốc ngủ cho Hữu Hữu và thay bộ đồ Tiểu Dịch Thần mặc đến cho cậu, sau đó đưa cậu đi mà thần không biết quỷ không hay. Tiểu Dịch Thần sẽ ở lại đảo thay cho Hữu Hữu, ngày thường cậu không thân cận ai nên sẽ không có ai phát hiện ra. Cho dù là Lisa, sợ rằng cũng sẽ không nhận ra sự khác biệt của Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu. Alice cầm tay Hữu Hữu, đang chuẩn bị tiêm thì bất ngờ bị cậu phát hiện thành phần trên lọ thuốc, cậu lập tức gạt ống chích của cô ra. Bộp một tiếng, ống chích rơi xuống đất, mấy giọt nước thuốc bắn ra ngoài. Alice kinh ngạc trợn to mắt, Hữu Hữu lạnh lùng hỏi. Đây là thuốc gì? Chính là thuốc vẫn luôn chích cho cậu đó thôi. Hữu Hữu nheo mắt, giọng giễu cợt, thành phần trên lọ thuốc không giống như lúc trước. Cậu rất nhạy bén, trước đây, mỗi lần Alice tiêm thuốc cậu đều quan sát thành phần của lọ thuốc, loại thuốc hôm nay Alice dùng, rõ ràng không phải loại lúc trước. Hơn nữa, lần này cô còn đưa đến hai người khả nghi, nhất thời cậu càng cảnh giác. Hữu Hữu mở miệng, đang định gọi Lisa ngoài cửa, Cung Kiệt nhanh chóng vọt đến bịt miệng cậu lại, cảnh cáo. Không được lên tiếng, cách chương.